Tiên ma đồng tu, chương 2656, chế hành chi thuật. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vốn là không muốn đi Tử Trạch. Hắn ý định trong khoảng thời gian này liền ở lại Thương Vân Sơn. Cùng Vân Sư Tỷ bồi dưỡng một chút cảm tình. Thế nhưng nghe được, luân hồi pháp tắc, bốn chữ này phía sau. Lòng của hắn mà bắt đầu bang bang nhảy loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luân hồi pháp tắc là nguồn gốc từ Thiên Thư quyển thứ 9 trên nửa cuốn. Diệp Tiểu Xuyên nhìn trời sách dị thuật thật sự không có gì sức chống cự a hát. Hắn nhìn thoáng qua Vân Khất U, nói. Tiểu U, người nói chúng ta có muốn hay không đi Tử Trạch a hát? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên trong lòng muốn đi. Nàng không sao cả, có đi không đều một dạng. Chẳng qua là lực chú ý của nàng rõ ràng không phải tại luân hồi pháp tắc thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói. Linh Lung cô nương, ngươi mới vừa nói có một cái Tiểu Xuyên người quen cùng với ngươi cùng đi Tử Trạch. Không biết người là ai vậy này a hát. Ngọc Linh Lung hé miệng cười cười. Nói, là ai ta trước không nói cho các ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết chính là. Người kia là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Dùng ta tư sắc, tại trước mặt nàng đều có chút tự ti mặc cảm a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nhướng mày. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong mỹ nữ. Thì là nhãn tình sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa muốn nói chuyện. Vân Khất U dĩ nhiên mở miệng. Nói. Chúng ta không đi Tử Trạch. Diệp Tiểu Xuyên nói. Đừng a hát Tiểu U. Luân hồi pháp tắc nguồn gốc từ trong truyền thuyết kinh điển Thiên Thư quyển thứ 9 nửa phần trên luân hồi thiên. Ẩn chứa trong vũ trụ thâm ảo nhất pháp tắc áo nghĩa. Vạn nhất hư không trong động phủ thật sự có này thiên chân pháp. Vạn nhất lại bị cái này yêu nữ cho đã tìm được. Cái này yêu nữ chẳng phải muốn độc hưởng. Ngày sau đối với chúng ta chính đạo cũng thật to bất lợi a hát. Ta cảm thấy được lúc này đây chúng ta phải đi Tử Trạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy gần nhất Vân Khất U rất không thích hợp. Khí chất không có thay đổi gì. Tướng mạo cũng không có gì biến hóa. Chính là tâm nhãn biến thành càng ngày càng nhỏ. Hắn biết rõ. Vân Sư Tỷ không có ý định đi Tử Trạch nguyên nhân. Không phải là bởi vì không có thời gian. Hoặc là Tử Trạch hung hiểm. Mà là bởi vì vừa rồi Ngọc Linh Lung nói lần này muốn đi Tử Trạch còn có một tuyệt thế đại mỹ nữ. Mà cái này đại mỹ nữ liền nằm mộng cũng muốn nhìn thấy Diệp. Tiểu Xuyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đương nhiên sẽ không cho là cô gái đẹp này chính là Ngọc Linh Lung tại Nam Cương nhặt được Dương Quyên Nhi. Nhất định là một người khác hoàn toàn. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền bắt đầu đối Vân Khất U khai triển lợi ích thế công. Hiểu chi dùng lý động chi dùng tình. Đứng ở đạo đức điểm cao. Tay trái giơ vì nước vì dân. Tay phải giơ chính đạo muôn dân chăm họ. Bên hồng quấn quýt lấy Thiên Thư quyển thứ 9. Nói thẳng Vân Khất U ngậm miệng không. Nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Linh Lung ở một bên nhìn xem. Trong nội tâm cười nở hoa, nàng cùng sư muội Hồ Đạo Tâm hôm trước đều tại ân sư Nhất Diệu Tiên Tử trước mặt thề nguyền rủa. Nói về Tử Trạch hư không động phủ sự tình, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nàng không cho rằng chính mình vi phạm với lời thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về Tử Trạch bên trong có hư không động phủ sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đã sớm biết. Mình cũng không tính truyền ra bên ngoài a hát. Về phần ân sư nói chảm tương tư theo một cái tên là Ngọc em bé cô nương mang ra ngoài. Ngọc em bé cùng trong truyền thuyết Côn Luân tiên cảnh. Nữ nhi quốc có quan hệ. Cái này nàng thế nhưng một chữ cũng không có sách. Lại càng không tính toán vi phạm lời thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thông minh cùng ngốc tử. Kỳ thật không có gì quá lớn khác nhau. Bọn hắn tự cấp chính mình tìm kiếm lấy cớ lúc. Đều tìm một cái chút rất ngu lấy cớ. Khác nhau ở chỗ người thông minh ngốc lấy cớ. Là vì tâm lý của mình an ủi. Ngốc tử ngốc lấy cớ. Là bọn hắn đầu chỉ có thể nghĩ đến cái này lấy cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật Ngọc Linh Lung cũng không chỉ là muốn kéo Diệp Tiểu Xuyên xuống nước. Nàng cũng muốn túm Vân Khất U cùng một chỗ tiến về trước tử trạch. Vân Khất U thân phận cao quý đặc thù. Là tà thần con gái. Mà Tần Phong sở tu luân hồi pháp tắc là tà thần truyền thụ cho hắn. Không chuẩn Tần Phong vong hồn sẽ xem tại Vân Khất U phân thượng. Để cho bọn họ những người này tìm được luân hồi pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Hoa Hòa Thượng chẳng qua là nói cho Ngọc Linh Lung đại khái vị trí. Cùng với một chương giản dị sơ đồ phác thảo. Chương sơ đồ phác thảo phạm vi quá nhỏ. Hơn nữa sơ đồ phác thảo thượng còn có tinh thần vì tọa độ. Nhân gian liền Diệp Tiểu Xuyên hiểu được một ít tinh thần pháp tắc. Trên người còn có bắt đầu tinh nghi. Lần trước tại Nam Cương tìm kiếm ngọc giản tàng động thời điểm. Để Ngọc Linh Lung lái qua tầm mắt. Không chuẩn đến lúc đó cũng dùng thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cãi nhau một nén nhang phía sau. Vẫn là Diệp Tiểu Xuyên khẩu tài càng tốt hơn. Thuyết phục Vân Khất U tham dự lần này tử trạch rèn luyện. Ngọc Linh Lung nói. Tốt, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Với tư cách là một lần tử trạch rèn luyện đội đại đội trưởng. Hết thảy hành động nghe bản đại đội trưởng cao nhất chỉ huy. Đầu tiên. Mời Linh Lung tiên tử đem lúc trước Hoa Hòa Thượng họa chương sơ đồ phác thảo giao cho ta đảm bảo. Ngọc Linh Lung nói. Dựa vào cái gì giao cho ngươi đảm bảo a hát. Đây chính là duy nhất có thể tìm tới hư không động phủ manh mối a hát. Đợi một chút. Ngươi chừng nào thì đã trở thành tử trạch rèn luyện đại đội trưởng đại đội trưởng. Cái này loa là ta kẹp. Đại đội trưởng hẳn là ta à. Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Lung tiên tử, cái này không có ý nghĩa nữa à, ta Diệp Tiểu Xuyên một năm qua này đều là thân cư chức vị quan trọng lãnh đạo a hát. Ngươi không thể đem ta một gậy che triệt đến cùng đem làm tiểu binh a, điều này làm cho ta rất không mặt mũi a hát. Về sau còn thế nào mang tiểu đệ a hát, ta đem làm đại đội trưởng, ngươi đem làm đội phó, sẽ không làm được lời nói. Ta có thể cho ngươi vị này đội phó kiêm số một an toàn cố vấn. Hành động lộ tuyến cái gì do ngươi cái này an toàn cố vấn quy hoạch. Ta nghe lời ngươi, nhưng là ngươi phải cho đủ mặt mũi của ta. Ngươi cũng biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân đi, mặt mũi rất trọng yếu đó a. Ngọc Linh Lung nghĩ nghĩ. Thật đúng là gật đầu đồng ý Diệp Tiểu Xuyên ý kiến. Nói. Được rồi, ta cho ngươi mặt mũi này. Ngươi là đội trưởng, ta là an toàn cố vấn. Bất quá ngươi vị đội trưởng này muốn nghe ta đây vị an toàn cố vấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, này nhất định a hát. Sáng sớm ngày mai ta tự phóng ra xuyên vân tiễn. Triệu tập thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ngọc Linh Lung kinh ngạc nói, ngươi nghĩ làm gì vậy? Ngươi sẽ không đem việc này như vậy xôn xao thiên hạ đều biết. Sau đó mang rất nhiều người tiến vào tử trạch a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Đương nhiên a hát, nhất định a hát, tử trạch là địa phương nào? Nhân gian tu chân giả cấm địa một trong. Tử trạch bên trong có rất nhiều cự yêu ác thú. Nghe nói còn có hắc thủy huyền xà hoàng điểu loại này hồng hoang dị chủng. Chúng ta mấy cái quá nguy hiểm. Đương nhiên muốn dẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tề binh mã A-Hát, ngươi yên tâm, Linh tịch cảnh giới phía dưới cũng đừng nghĩ. Ta mang đến khẳng định đều là cao thủ. Ngọc Linh Lung không đồng ý, nàng hiện tại có chút hối hận túm Diệp Tiểu Xuyên xuống nước. Tiểu tử này chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tai họa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nói, người ít đến, ít người mới dễ dàng cho hành động. Chúng ta đây là đi tìm bảo. Mang nhiều người như vậy đi làm cái gì? Chúng ta được bắn súng không muốn. Lặng lẽ vào thôn. Người nghĩ rất nhiều người phân bảo bối ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Người này thật nhỏ mọn. Người phải hiểu, phàm là thượng cổ chi vật, đều có linh tính. Này luân hồi pháp tắc cũng một dạng. Người hẹp hòi là tìm không đến. Chỉ có như tà thần như vậy vô tư truyền thụ người khác luân hồi pháp tắc hùng hồn chi nhân. Mới có, khả năng tìm được cũng đạt được. Cái gọi là thiên hạ dị bảo. Có đức giả cư chi, chính là cái này đạo lý. Hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, huống chi bây giờ là lúc nào a hát, chính ma trăm vạn tu chân giả nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nhưng là bằng mặt không bằng lòng. Bình tĩnh bề ngoài hạ đều là mạch nước ngầm, mỗi cái môn phái đều tại lẫn nhau giám thị, đề phòng lẫn nhau, người với tư cách hôm nay hợp hoan phái nhân vật số 2. Ngươi cảm thấy ngươi có thể hư không tiêu thất hơn một tháng không bị môn phái khác sinh nghi ư? Chớ nói chi là bản đại đội trưởng bây giờ nhất cử nhất động cũng bị các môn phái giám thị lấy. Chuyện này chúng ta mấy người không làm được. Nhất định phải kéo lên nhất đại bọn người. Không chỉ có phải có ma giáo các ngươi đệ tử. Cũng phải có chúng ta chính đạo các phái đệ tử. Song phương thế lực chỉ có đạt tới một cái vi diệu cân đối về sau. Chuyện này nhi cũng có thể tiếp tục hướng trước đẩy mạnh. Cái này chính là thượng vị giả chế hành cùng cân đối chi thuật. Nhiều học tập lấy một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.